Thái tử phi thất sủng. Chương 40, mưu đồ bí mật 1. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng cung, đại điện đốt ánh nến, trong điện bừng sáng, cung nữ thái giám trong cung lẳng lặng yên vị ở các nơi. Chờ chủ tử sai phái. Ở nơi tối kia, lại là nơi cực kỳ xa hoa trong tầm cung. Trên tường cao khảm mấy viên dạ minh châu phát ra hào quang nhu hòa. Thanh đạm, chiếu vào màn thượng hồng nhạt thật dài. Đầy vẻ ám muội, trên chiếc giường Phượng Hoàng kia đang rung lên từng đợt, phát ra thanh âm rất nhỏ. Sau màn hồng nhạt, ẩn ẩn truyền đến tiếng thanh âm đè nén của nữ tử. Cùng tiếng thở dốc ồ ồ của nam tử. Qua thật lâu sau, bỗng nhiên giường phát ra một trận mãnh liệt lay động. Ngay sau đó, một giọng nữ phát ra tiếng thét chói tai khoái hoạt cũng thống khổ. Cùng với một tiếng nam tử giống lên, trong tầm cung rốt cục trở về yên tĩnh. Màn hồng nhạt bị người xốc lên, một vị trung niên dung mạo tuấn mỹ. Trên người mặc duy nhất áo khoác màu lam nhạt, đi đến một bên bàn ngồi xuống, châm một chén trà nóng, lẳng lặng uống. Sau màn trướng truyền ra thanh âm mặc quần áo. Không bao lâu, một vị nữ nhân kiều diễm xõa tóc đen, lười biếng mà thẳng bước đi ra. Nàng kia khuôn mặt diễm lệ, trên mặt vẫn một tầng ửng hồng. Trên người chỉ choàng duy nhất áo khoác mỏng manh, cổ áo mở rộng ra, ẩn ẩn lộ ra cái yếm nhỏ hẹp bên trong, hé mở bộ ngực tròn cao ngất. Kiều diễm nữ nhân hướng vị nam nhân tuấn mỹ ngồi ở ghế trên kia đi đến. Xoay người một cái, ngồi xuống trong lòng vị nam tử kia, hai tay bắt tại trên cổ của hắn, nũng nịu cười nói biểu ca, qua nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi, vừa mới thiếu chút nữa ép chết bổn cung rồi. Trung niên nam nhân trong mắt hiện lên một tia màu bạc, nâng tay khẽ vuốt bộ ngực cao ngất của nữ nhân kia. Cười ta nói hoàng hậu nương nương, ta cùng với hoàng thượng, nàng thích ai hơn, nữ nhân kiều diễm kia đúng là đương kim hoàng hậu, Long Ngữ Lan mẹ ruột Ứng Vương, mà vị nam tử trung niên tuấn mỹ kia, lại đúng là thừa tướng đương triều Tư Mã Văn. Long Ngữ Lan ha ha cười duyên, vươn cánh tay nhẹ nhàng mà nhéo khuôn mặt tuấn tú Tư Mã Văn một chút. Cười nói biểu ca, chàng có phải hay không ghen tị? Tư Mã Văn bắt lấy tay Long Ngữ Lan, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn xuống, cắn răng nói biểu muội, nàng biết không, ta đâu chỉ là ghen, từ khi nàng tiến cung, ta liền hận không thể giết hắn rồi. Long Ngữ Lan nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nói biểu ca, ta biết, chàng vẫn ghi hận chuyện này, nhưng là, năm đó ta cũng bị buộc bất đắc dĩ, cũng là nỗi khổ tâm, chàng xem, hiện tại ảnh nhi đã lớn như vậy rồi. Giang sơn này, sớm muộn gì còn không phải rơi xuống tay chúng ta, tuy rằng chia rẽ chúng ta, bất quá, chúng ta bây giờ còn không phải thường cùng một chỗ sao? Vì ảnh nhi có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Chúng ta làm cha mẹ, chịu một chút khổ lại có làm sao? Tư Mã Văn ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên nói biểu muội, nghe nói, cẩu hoàng đế kia đã sắp có tôn nhi rồi. Nàng gần đây có hay không nghe được cái gì? Long Ngữ Lan miễn cưỡng nói bất quá là Diệp Linh vô danh mang bầu thôi. Này có thể làm được gì? Tử Dạ căn bản chính là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Bị một nữ tử như vậy nắm mũi dẫn đi, hắn có năng lực làm khó dễ được ta? Tư Mã Văn trầm tư một chút, lại nói biểu muội, việc này không thể khinh thường. Không biết vì sao, ta cuối cùng là cảm thấy cẩu hoàng đế kia không đơn giản, hắn đột nhiên hạ chỉ muốn Tử Dạ lấy nữ tử Diệp gia kia. Trong đó chỉ sợ có gì đó kỳ quái. Cách chương.